Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 134, bọn hắn trên đường. Oanh, một tòa tiếp dẫn cổ điện nổ tung, bên trong vô số hắc ám sinh linh tàn chết, hóa thành màu đen huyết vụ chôn vùi. Bên trong từng tôn hắc ám tiên vương bị đánh ra, từng cái chiến giáp vỡ vụn, quần áo tả tơi, khóe miệng chảy máu. Ai? Cái kia 5-6 tôn tiên vương gầm thét. Bây giờ còn có người nào dám ở cái này bên trong giới hải ra tay với bọn họ? Vô số hắc ám đại quân xuất động, khủng bố đến không thể tưởng tượng. Hết thảy dám ngăn trở sinh linh đều sẽ bị hắc ám nghiền nát. Nữ đế không nói tiếng nào, lần nữa đưa tay hướng cái kia mấy tôn hắc ám tiên vương vỗ tới. Như khóc như cười dưới mặt nạ, thấy không rõ dung nhan của nàng. Áo trắng tung bay tay áo, phong hoa tuyệt thế, ở trên người nàng, có một tầng nhàn nhạt ánh sáng, tràn ngập bất hủ khí tức, kia là chuẩn tiên đế ánh sáng. Nữ đế đã đụng chạm đến chuẩn tiên đế lĩnh vực, một chân đã bước vào, oanh, một trường vỗ xuống, thế giới trong tay lưu truyền, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hiển hiện, thần uy cái thế, cái kia 5-6 tôn hắc ám tiên vương. Cũng đánh ra tuyệt thế bí thuật, pháp lực dâng trào, oanh, cái kia 5-6 tôn hắc ám tiên vương cùng nữ đế chạm nhau một trường. Nhao nhao bị đánh cho bay ngược ra ngoài, không ngừng ho ra máu, màu đen tiên vương máu vẩy xuống giới hải, nhìn vô cùng kinh khủng, bọn hắn kinh hãi, 5-6 người đều không làm gì được trước mắt cái này áo trắng tuyệt thế nữ tử. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Nữ đế trắng noãn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía trước ép đi. Ở bàn tay nàng ở giữa, mưa hoa đầy trời bay múa, cái kia từng mảnh cánh hoa bên trên khắc đầy phù văn, mỗi một cánh hoa đều như một phương thế giới, hướng cái kia 5-6 tôn tiên vương chấn sát đi. Đạo này tuyệt thế thần thông mới ra, nữ đế phong thái tuyệt thế, bá đạo vô cùng. Nàng sừng sững giữa thiên địa, áo trắng phong hoa tuyệt thế, một bàn tay ép xuống, mưa hoa đầy trời bay tán loạn, cái kia 5-6 tôn hắc ám tiên vương kinh hãi, tròng mắt co vào, bọn hắn không nghĩ tới, cái này chỉ là sinh ra yếu ớt chuẩn tiên đế ánh sáng nữ tử áo trắng. Vậy mà cường đại như vậy, ầm ầm, vang vọng đất trời âm thanh truyền khắp giới hải. Cái kia 5-6 tôn tiên vương thân thể nổ tung lên. Tiên vương huyết nhục văng khắp nơi. Thảm liệt vô cùng. Cái kia 5-6 tôn tiên vương vạn phần hoảng sợ. Nguyên thần ánh sáng nhanh chóng bỏ chạy. Nữ đế cũng không có dừng tay. Một bàn tay chộp tới. Đem một đạo hắc ám nguyên thần nắm trong tay. Hống. Cái kia đạo nguyên thần kịch liệt giãy giụa. Phát ra thê lương gào thét. Bất hủ nguyên thần tiên quang dâng lên. Muốn tránh thoát nữ đế trói buộc, nữ đế thiên ngọc ngón tay bóp một cái, pháp tắc phù văn biến thành tiên diễm thiêu đốt, đưa bàn tay trong lòng đạo này hắc ám nguyên thần trực tiếp bóp nát. Một đạo tiên vương bất hủ nguyên thần cứ như vậy bị triệt để ma diệt. Sau một khắc, nữ đế bước ra một bước, hướng cái kia mấy đạo nguyên thần đuổi theo. Oanh, không lâu, chân trời vang lên mấy đạo tiếng nổ. Chấn động đến phía dưới giới hải dâng lên sóng gió động trời. Kia là nguyên thần tự bạo phát ra khủng bố năng lượng. Mấy tôn hắc ám tiên vương thấy không cách nào đào thoát. Muốn tự bạo tới kéo nữ đế cùng lên đường. Đường đường tiên vương, bị đánh cho lựa chọn tự bạo. Không thể bảo là không biệt khuất. Nữ đế xuất thủ, hủy đi một tòa tiếp dẫn cổ điện. Mà dạng này tiếp dẫn cổ điện, ở bên trong giới hải. Không biết bao nhiêu hắc ám sinh linh đại quân trùng trùng điệp điệp hướng đê đập phía kia đánh tới. Mỗi một nhánh đại quân đều là tiên vương ở lĩnh đội. Lần này không biết xuất động bao nhiêu hắc ám sinh linh. Bóng tối mênh mang đại quân như là hải dương màu đen vô biên vô hạn. Bên trong giới hải, một phương hướng khác, một tiếng cổ phác tiếng chuông vang lên. Đương chấm ngoặc kép. Tiếng chuông như là gợn sóng, khuếch tán ra, vô biên vô hạn hắc ám sinh linh ở cái kia gợn sóng bên trong hóa thành cho tàn. Chỉ có lĩnh đội hắc ám tiên vương, mới có thể ở cái kia tiếng chuông bên trong sống sót. Một ngụm hỗn độn chuông, ở cái kia một mảnh giới hải bên trên chìm nổi, không ngừng vang lên, đương, chấm ngoặc kép, đương, đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, hỗn độn cuồn cuộn, bất hủ pháp tắc phù văn như là sóng nước từ trên thân chuông khuếch tán ra. Rảo sát lấy những cái kia hắc ám sinh linh, vô số hắc ám sinh linh, ở tiếng chuông dưới trở thành cho tàn, linh thức mẫn diệt, ngăn cản tiếp dẫn hắc ám con dân người, giết không tha, từng tôn tiên vương hướng vô thủy đại đế đánh tới, hơn 10 đạo thân ảnh, đem vô thủy vây quanh ở bầu trời phía trên, giết, một tôn hắc ám tiên vương hét lớn, thôi động một chiếc đại ấn, liền hướng vô thủy chấn sát đi. Cái khác hắc ám tiên vương cũng nhao nhao xuất thủ, chuông, tháp, kiếm, đỉnh, tiên vương vũ khí không ngừng đánh tới, vô thủy đại đế đỉnh đầu vô thủy chuông, một tay độc chiến nhiều địch, vô thủy chuông rủ xuống hỗn độn khí, nhường vô thủy đại đế vạn pháp bất xâm, oanh, vô thủy đại đế một bàn tay đem một phương cổ tháp đánh bay, trên thân tháp, một bàn tay ấn lõm đi xuống. Hào quang bất hủ đều ảm đạm, oanh, oanh, chuông, đỉnh, kiếm, hết thảy tiên vương khí, đều bị vô thủy đại đế đánh bay. Lúc này, vô thủy đại đế biểu hiện ra một tay độc chiến 3000 đế. Hai bàn tay quét ngang mấy chục châu phong thái, đánh tới vũ khí, đều bị vô thủy đại đế đánh bay. Hắn đỉnh lấy vô thủy chuông, giết vào trong đám người. Cùng cái kia mười mấy tôn tiên vương đại chiến. Oanh, vô thủy đại đế bàn tay sáng chói, đạo tắc lượn lờ, hướng phía trước vỗ tới. Vô song lực lượng chấn vỡ ba tôn tiên vương thần thông bí thuật. Một bàn tay đem ba tôn tiên vương thân thể đập nát. Tiên vương máu vẩy ra. Ba đạo nguyên thần phi tốc bỏ chạy, tránh vô thủy đại đế đang xuất thủ. Oanh. Cái khác tiên vương thần thông bí pháp đánh vào vô thủy đại đế trên thân. Từ hắn trên thân thể, hiển hiện một tầng nhàn nhạt chuẩn tiên đế ánh sáng. Đem những cái kia thần thông toàn bộ ngăn lại. Bỏ chạy đi ra cái kia ba tôn tiên vương thiêu đốt tinh huyết. Nhanh chóng đoàn tụ tiên vương thân thể. Sau đó lại giết trở về. Vô thủy đại đế độc đấu mười mấy tôn tiên vương vây giết. Y nguyên mạnh vô địch. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Vô thủy chuông vang, liền có sinh linh đưa tang. Oanh, vô thủy đại đế đánh ra một quyền. Hỗn độn tịch diệt, một tôn tiên vương, ở một quyền này phía dưới. Triệt để sụp đổ, liền nguyên thần đều không thể chạy đi. Giết, một tôn tiên vương vẫn lạc, cũng không có nhường những hắc ám tiên vương đó lùi bước. Côn tăng mệnh lệnh. Không có cái kia hắc ám sinh linh dám làm trái. Oanh, từng đạo tiên vương bí thuật thần thông. Không ngừng hướng vô thủy đại đế vọt tới. Đem hắn bao phủ, cong, vô thủy chuông chấn động. Gợn sóng khuếch tán. Vô thủy đại đế trên thân thể chuẩn tiên đế ánh sáng cũng đem hắn bao phủ. Ngăn cản cái kia mười mấy tôn tiên vương cái thế thần thông. Vô thủy đại đế sợi tóc bay lên. Trong mắt tiên quang tỏa ra, thân thể tiên quang sáng chói. Hắn vung lên đế quyền, hướng một tôn tiên vương oanh sát tới. Quyền ấn bao phủ hỗn độn tiên quang, chấn áp mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Vũ trụ sơn hải, oanh, tiên giáp vỡ vụn, hộ thể tiên quang rạn nứt. Đại đạo thần thông bị đánh tan, tôn kia tiên vương bị một quyền đánh nổ tại bầu trời. Nó nguyên thần đều không thể đào thoát. Bị cái kia cỗ bất hủ quyền ý mạnh mẽ ma diệt. Bất quá trong chốc lát, liền có hai tôn tiên vương vẫn lạc. Lúc này, những cái kia tiên vương trong lòng rung mạnh. Tiên vương bất hủ, rất khó ma diệt, nhưng bây giờ lại bị người mạnh mẽ đánh nổ hai tôn. Trực tiếp ma diệt, một trận chiến này, không có đường lui, cho dù bọn họ chết hết, cũng muốn thẳng hướng giới hải đê đập một mặt, chảm diệt cho nên người chống cự. Vô thủy đại đế tung hoành vô địch, cùng mười mấy tôn hắc ám tiên vương kịch liệt đại chiến. Giới hải một mảnh khác giới vực bên trong, một gốc to lớn thanh liên ở bên trong giới hải chập chờn. Ánh sáng xanh mông lung, chiếu rọi cái kia mảnh bầu trời. Thanh liên chấn động, đầy trời ánh sáng xanh chiếu rọi biển sao. Một đóa nửa mở hoa sen phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Một nhánh trùng trùng điệp điệp hắc ám đại quân hướng mảnh này giới vực lái tới. Tiên vương chiến kỳ đón gió tung bay, tỏa ra tiên quang, che chở phía sau hắc ám đại quân. Oanh, cái kia đóa nửa mở hoa sen tỏa ra màu xanh tiên quang đầy trời, nháy mắt đem vô biên hắc ám sinh linh đều bao phủ đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.